Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, nơi này chính là mạo hiểm giả công hội. Lắp đặt thiết bị không tính là xa hoa trong đại sảnh. Treo trên vách tường sâu sắc, khách hàng chính là Sa Tăng Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội chào mừng ngài. To lớn bài tử. Đại sảnh trung gian bày đặt thành dãy bằng gỗ chỗ ngồi. Còn có một chương đầu cái bàn. Tất cả đại sảnh tiếng người huyên náo. Ngồi đầy người, chỉ bất quá nhìn kỹ. Sử dụng phát hiện nơi này tác giả 200 đến 300 người. Tất cả đều là đỉnh đầu lục sắc ký tự Goblin địa tinh cùng với cẩu đầu nhân nhóm. Những cái này liền là tới từ ở Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành con dân. Cũng chính là các người chơi, các người đón đến mạo hiểm giả nhiệm vụ sao? Một cái vừa mới đi tới địa tinh, trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm, chảo căn bảo, mấy chữ, đi đến một cái bàn trước mặt, đối với trên mặt bàn ngồi lên mấy người hỏi, không có a, này mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ đổi mới siêu cấp chậm a. Bằng không các người lưu ý một chút chính thức diễn đàn a. Có ít người đón đến nhiệm vụ, các người hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không bán. Âu ăn mâu vẻ mặt chán trường biểu tình. Không cần nghĩ, hiện tại nhiệm vụ ít đi chết, đều là dùng tiền cạnh tranh đạt được nhiệm vụ. Trò chơi này ta là nhìn minh bạch, không có tiền chỉ có thể chuyển gạch. Một cái khác địa tinh vẻ mặt đại chúng mặt bộ dáng nói. Trò chơi này rất hiện thực, có tiền xào phòng. Không có tiền chuyển gạch, báo tử đầu linh sung dùng đến không thể làm gì ngữ khí nói. Bằng không thì chúng ta cũng đi đương giáo sư dạy kèm ở nhà a. Ở đâu tới tiền nhanh a? Kiếm tiền trước, sau đó lại cầm kiếm được tiền mua mạo hiểm giả nhiệm vụ. Làm 20 thanh đồng cấp bậc mạo hiểm giả nhiệm vụ đều có thể thăng cấp đến bạch ngân. Ai? Vốn ta còn muốn dựa vào ta mấy ngày mấy đêm không ngủ được làm nhiệm vụ. Nhìn xem có thể hay không tranh giành cái thứ nhất bạch ngân cấp khác mạo hiểm giả. Là ta ngây thơ, trò chơi này không phải là để cho chúng ta chuyển gạch học kỹ năng. Chính là để cho chúng ta đọc sách học tri thức. Thức đêm suốt đêm làm nhiệm vụ giải trí. Không tồn tại, cái nào đó địa tinh sau khi nói xong. Âu ăn mâu thở dài một hơi. Không, nhiệm vụ vẫn có, ngay tại chảo căn bảo mấy người bọn hắn lúc nói chuyện sau. Một cái toàn thân hôi không sót mấy, vừa ý có chút chật vật địa tinh đi tới. Ta xếp hàng 2 ngày nhận nhiệm vụ, giúp đỡ quét dọn gia đình vệ sinh. Ta đời này ở trong gia sẽ không đi qua nội trợ. Hôm nay đám người làm nghiêm chỉnh thiên gia vụ sống. Cái kia địa tinh mỏi mệt nói xong. Ngồi xuống, chảo căn bảo rất nhanh đưa tới một đại hũ đi qua nhiệt độ cao đun sôi trừ độc qua thuần túy thiên. Nhiên nước ngầm, cái kia địa tinh sững sờ một chút, bất quá vẫn là gật đầu cảm tạ một chút sau đó tiếp nhận nước. Ừng ực uốn lên tới, tuy không cảm giác được khát, thế nhưng uống lên tới còn là rất thoải mái. Người kia sau khi uống xong cảm khái một câu. Quét dọn vệ sinh, liền cả ngày liền quét dọn vệ sinh, không có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ sao? Ví dụ như ở trong gia tìm đến mang huyết ổ đĩa cứng, tóc tai bù xù nữ nhân băng ghi hình các loại. Âu ăn mâu vẻ mặt kinh ngạc hỏi, liền thật sự là làm nội trợ làm một ngày một đêm. Đương đạt được đối phương xác nhận gật đầu trả lời thời điểm. Âu ăn mâu đứng lên lập tức liền hô. Thảo, đừng nói quét dọn vệ sinh, để cho lão tử ở trong trò chơi giúp hắn nhặt một mảnh lá cây tử kia đều là không thể nào. Có rảnh bước phát triển mới nhiệm vụ, giúp đỡ lão đại gia khơi thông phòng vệ sinh, ai muốn làm, có hay không kinh nghiệm cũng có thể, mấu chốt hình thể nhỏ, có thể toàn, chui vào, trong thông đạo khơi thông là được, tại nhận nhiệm vụ bên kia. Học phách hô một cuống họng, cơ hồ là trước tiên Âu ăn mâu liền giơ tay tiến lên. Ta, ta hình thể tiểu a, ta chuyên nghiệp khơi thông bồn cầu. Âu ăn mâu một lần hô, đã hướng phía học phách bên kia tiến lên, nhìn chảo căn bảo bọn họ ánh mắt đều thẳng. Mã Đức, gia hỏa này là người ngu đến đây đi. Báo tử đầu linh sung nhìn xem Âu ăn mâu tích cực bóng lưng, nhịn không được nói thầm một câu, mặc dù có chút đả thương người, thế nhưng chảo căn bảo gật gật đầu, có chút đồng ý hắn quan điểm. Các người chơi đương nhiên kỳ vọng lấy có thể đạt được lợi hại hơn một chút nhiệm vụ. Thế nhưng trước mắt mà nói, trừ một ít nhà xưởng đơn đặt hàng ra, các người chơi gặp được tối đa còn là một ít hỗ trợ tìm tiểu miêu tiểu cầu, quét dọn vệ sinh, đưa đón tiểu hài tử đi trường học học tập ma pháp hoặc là chiến đấu kỹ xảo, công tác kỹ thuật. Bất quá như thông phòng vệ sinh nhiệm vụ này, khẩu vị xác thực nặng một chút. Đương nhiên, cũng có một ít không thành thật các người chơi, kiên trì không ngừng ý đồ ngồi một ít bị tổn hại nội dung trò chơi thử. Một mặt là vì thí nghiệm máy chơi game chế, cũng có một ít nguyên nhân là vì bị tổn hại đối địch công hội thành viên trò chơi thể nghiệm. Tuy cái trò chơi này cũng không có chính thức thiết trí đối địch công hội loại vật này. Duy nhất miễn cưỡng đọc coi là, đại khái là chỉ có công hội trường giác đấu đối chiến, trực tiếp công kích thế giới dưới lòng đất dân bản địa. Tại Bruce dưới sự khống chế, ngược lại là không có cách nào làm được, thế nhưng là một ít việc khác tình đến vẫn có thể. Nói ví dụ tại đối địch công hội đón đến quét dọn vệ sinh nhiệm vụ thời điểm, cố ý theo đuôi theo dõi, sau đó đến nhiệm vụ mục tiêu điểm đi điên cuồng chế tạo đồ bỏ đi, làm cho đối phương vô pháp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc như thế mờ ám vẫn có thể làm, không chỉ có thể làm, hiệu quả trả lại phi thường tốt, cũng tỉ như bát cơm liên minh cùng long tộc hai cái công hội, liền đã từng hai bên vì thủ hộ cùng quấy dày một cái nội trợ ủy thác nhiệm vụ. Kết quả tại ủy nhiệm NP cửa nhà đánh tới xuất thủ, cuối cùng trả lại kinh động đội canh gác, kế tiếp tự nhiên là không cần phải nói, nhiễu loạn xã hội trị an, tụ họp trùng nháo sự, căn bản đều không cần thẩm. Đương trường liền quyết định xử tử hình, kết quả dẫn đến hơn 10 hiệu người chơi bị treo cổ, vô ích tổn thất hơn 10 bộ đồ chuẩn bị. Kỳ thật người chơi có chết hay không không quan trọng, thế nhưng trang bị tổn thất, không chỉ các người chơi đau lòng, Psylocke cũng đau lòng a. Về sau trả lại rút chút thời gian, đi đội canh gác cầm trang bị kể hết đều cấp cho mình trở về. Tại qua tay bán cho người chơi, mỹ danh kia ngày chuộc đồ hệ thống, cũng rất vui thích, nói ngắn lại một câu, mới ra tới đây cái mạo hiểm giả công hội, kèm theo mạo hiểm giả đẳng cấp, mặc dù không có cái gì thuộc tính tăng thêm, thế nhưng giống như thang trời hệ thống đồng dạng đẳng cấp chế độ, còn có khó càng thêm khó nhiệm vụ nhận lấy tỷ lệ, còn có tầng cao nhất vương giả mạo hiểm giả. Toàn bộ server tổng cộng liền 10 cái danh ngạch, đây cũng không chính là việc riêng thoát thoát điểm tích lũy bảng xếp hạng à. Thứ tự càng đến gần trước, vậy lại càng nghiêu phê à. Thổ hào cao vui đùa một chút võng du chơi cái gì? Chẳng phải hết một cái danh tiếng, chơi một cái vung tay hô to, vạn người kính ngưỡng, mỗi ngày bảng danh sách này cái kia bảng danh sách treo. Hận không thể cầm tất cả thế giới trò chơi đều chất đầy chính mình danh tự mới tốt. Bằng không thì vì cái gì khắc kim sung tiền. Thật sự là sợ trò chơi công ty thiệt thòi tiền. Người chơi tuy không nhiều lắm hy vọng có thể thượng vương giả bảng danh sách, thế nhưng lăn lộn cái ngân bài kim bài mạo hiểm giả, nói ra cũng có mặt mũi. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người đối với mạo hiểm giả công hội rất để tâm. Hiện tại online mọi người cầm hàng ngày nên thanh lý đều thanh lý. Không có công hội khai hoang phó bản nhiệm vụ, sẽ tới mạo hiểm giả công hội treo máy nói chuyện phiếm. Âu ăn mâu rất nhanh dựa theo hắn vô cùng tốt cước lực. Còn có khắp nơi cầm lấy người hô, ba ba, công phu. rốt cục tới xem như cầm thông bồn cầu nhiệm vụ cho kế tiếp. Mà cái kia qua ủy thác nhiệm vụ Sly, vẻ mặt mộng bức biểu tình, nhìn xem một đám người vì giúp mình thông phòng vệ sinh, tranh được mặt đỏ tới mang tai, thậm chí cũng không tiếc quỳ xuống tới hô người khác ba ba. Nội tâm vẫn rất cảm động, hắn ngay từ đầu nghe người khác nói, mạo hiểm giả công hội là chuyên môn mang ra chính phục vụ. Còn có công tác giới thiệu, thương nhân phục vụ, môi giới phục vụ công ty, mấu chốt nhất là thủ tục phí tiện nghi, dưới cờ ký kết lao công rất nhiều, công nhân cũng sẽ không ghét bỏ cái kia. Công tác chịu khó, vừa rồi có ít nhân thủ chân không quá sạch sẽ, thế nhưng lương tâm rất tốt, có thể nhìn ra được bọn họ mỗi lần tại ý định đi trộm thời điểm, đều muốn đi qua một hồi chắc chắn giấy rùa, cuối cùng vẫn là sẽ buông tha cho. Sly ngay từ đầu cảm thấy là đồ mặt dày, thế giới dưới lòng đất có thể có như vậy phụ trách ra chính công ty. Thế nhưng hiện tại, hắn tín, mang theo cao hứng bừng bừng âu ăn mâu rời đi. Sly tâm tình cũng không tệ, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Người chơi khác nhóm thấy được vừa không có nhiệm vụ có thể tiếp, từng cái một lại than thở ngồi xuống. Ta có dự cảm, âu ăn mâu cái kia thằng xui xẻo vừa ly khai, chúng ta muốn xuất đại nội dung cốt truyện. Ngay tại âu ăn mâu chân trước vừa rời đi, báo tử đầu Linh Dung liền dùng lời thề son sắt ngữ khí nói như thế. Không thể nào, hắn tuy kêu âu ăn mâu thế nhưng cũng không nhất định thật sự thị phi tù a. Một cái địa tinh người, chơi không quá tin tưởng. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, liền gặp được môn khẩu đi tới một đám dã thú người chiến sĩ. Từng cái một võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí, một cái trong đó đứng ra liền hô, nơi này chính là có thể thuê chiến sĩ mạo hiểm giả công hội. Có hay không quản sự xuất ra, ngoặc kép, cầu vé tháng phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,